Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 152, Đào Tường. Hạ, chào buổi sáng, Freddy, đang chú ý tới ít sút trên tay cái kia phân báo chí. Hắn nở nụ cười, ta cho rằng ngươi là xưa nay không xem báo chỉ, xem vẫn là xem, chỉ là rất ít xem thể dục bàn. Bất quá hôm nay bởi vì có cái này. Freddy Isut chỉ vào qua báo chí đăn bức ảnh cười nói. Vừa bắt đầu ta cũng chưa nhận ra được. Thủ lĩnh, hóa trang ngươi nhìn qua cùng với bình thường không giống nhau lắm a. Đăn cúi đầu nhìn tờ báo trong tay của chính mình. Xác thực cùng soi gương cảm giác không giống nhau. Càng soái, chẳng trách những minh tinh kia xem ra đều rất hình tượng xuất chúng đây. Hóa ra là hóa trang kiêm ánh đèn sư. Nhiếp ảnh gia công lao. Người nhất định nhìn lầm. Freddy, ta vẫn luôn là như vậy. Đăn chỉ vào qua báo chí chính mình cười hắc hắc nói. Cetero đây. Hắn phát hiện xe chở hàng chỉ có ít út một người ở. Nàng đưa hài tử đến trường đi tới. Kiên trì một cái bụng lớn đưa hài tử. Nhớ tới cái kia mang theo mang thai còn cả ngày đều. Không ngồi được đến tuổi trẻ mụ mụ. Đăn cười lắc đầu một cái. Là nên nói nàng tinh lực quá thừa đây. Vẫn là nói nàng quật cường. Thứ hai hài tử là nhi tử vẫn là con gái. Con gái. Người đi gan như chặt đinh chém sắt địa nói. Chúng ta đều muốn cái con gái. Tên đã nghĩ kỹ. Tên gì? Hạ Nhiều Lệ. C.S. Adonai. Đan nghe được danh tự này sau cảm thấy có chút khó chịu. Danh tự này rất xa lạ. Đó là cái gì? Một loại bạch nho. Hiện tại lưu hành nhất cất rượu giống. Trưởng thành sớm. Ít sút đàng hoàng trịnh trọng giới thiệu. Ây, người đi gan một số thời khắc tư duy cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đan hiểu rõ điểm này sau khi đối với ít sút các loại quỷ dị lời nói đều không cảm thấy kinh ngạc. Có điều cho con gái lên như thế một cái quái lạ tên. Vẫn để cho hắn mở mang tầm mắt. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Freddy, người đi gan gật gù, đứng dậy trở về nhà thả báo chí. Xoay người đi ra cùng đăn đồng thời hướng về sân huấn luyện đi đến. Trụ sở huấn luyện bên trong đã dần dần náo nhiệt lên. Đến huấn luyện trái đất viên. Làm việc các huấn luyện viên lục tục đều xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Job út vẫn như cũ là sớm nhất đến người kia. Sân huấn luyện ở ngoài lưới sắt đã vì không ít đến đây quan sát bóng đối với huấn luyện thuận tiện. Tìm yêu thích cầu thủ muốn ký tên các cổ động viên. Hiện nay hot nhất út cũng thành bọn họ quan tâm tiêu điểm. Ngày hôm nay khí trời tốt. Vây quanh ở sân huấn luyện bên ngoài địa người tự nhiên cũng là bắt đầu tăng lên. Đăn từ phía sau bọn họ đi qua. Còn có thể rõ ràng nghe được những người các cổ động viên thảo luận út lúc thanh âm hưng phấn. Thật đẹp trai a, thật khóc, người nhìn ánh mắt của hắn. Những thứ này đều là giọng của nữ nhân. Phần lớn đối với do út như thế điên cuồng cổ động viên đều là nữ giới. Nhất định phải nói do út xác thực rất có thần tượng khí chất. Trường cũng không tính soái thế nhưng dương cương. Trên mặt đường nét rất cứng, góc cạnh rõ ràng, lại phối hợp hắn ở đây trên địa vị trí cùng đá bóng phong cách. Rất dễ dàng liền làm cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Cứ việc chính hắn cũng không có ý thức đến điểm này. Hơn nữa cũng chưa từng có hết sức hướng về cái hướng kia nỗ lực. Liền ở liên miên giọng nữ bên trong đột nhiên xuất hiện thanh âm của một nam nhân. Rất dĩ nhiên là hấp dẫn đan sự chú ý. Cỡ nào đẹp trai a? Một người đàn ông phát sinh như vậy địa cảm thán. Để từ bên cạnh hắn trải qua đan dùng mình một cái. Hắn dừng bước lại, muốn nhìn một chút là ai nói như vậy. Người đàn ông kia quay lưng đan. Quần áo cũng không hoa lệ nhưng rất thỏa đáng. Một tia nhăn nheo ngươi đều không tìm ra được. Hắn tóc màu vàng kim áp sát vào sau đầu. Bị sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ. Trên chân đất hài càng là phảng phất một chiếc gương. Người như vậy, không nên là một cái sẽ thích dóc út loại này cầu thủ cổ động viên a. Đan đứng ở người này sau lưng dự đoán. Hắn càng xem càng cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt. Sự phong độ này so với hiện tại những người nương nương khang không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tại sao ta không có sớm một chút phát hiện ngươi ni? Job út, nghe được cái này lầm bầm lầu bầu. Đan đột nhiên nghĩ ra đến. Ngươi còn chưa hề tuyệt vọng à? Vị tiên sinh này. Đan âm thanh đột nhiên ở đối phương sau lưng vang lên. Đem hắn sợ hết hồn. Bả vai hắn rõ ràng tủng nhúc nhích một chút. Tiếp theo hắn xoay người nhìn đứng ở phía sau hắn Tony Đan. Cau mày nói. Không có ai nói cho ngươi. Nghe trộm người khác nói chuyện cùng chưa qua người khác cho phép đột nhiên nói chen vào là rất. Không có lễ phép sự tình sao? Đan tiên sinh. Quả nhiên là ngày đó cái kia ở trên đường cái ngăn chặn út đệ danh thiếp thân sĩ. Không biết tại sao. Nhìn thấy cái này muốn cùng mình cướp út nam nhân. Đan liền không sắc mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy bầu trời âm đi. Như vậy, có người hay không nói với ngươi. Tổng nghĩ đào người khác chân tường địa hành vi cũng là rất không lễ phép sự tình đây. Vị tiên sinh này, hai người đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai, cần ta nhắc lại ngươi một lần sao? York Wood là Nottingham Forest hạt nhân cầu thủ. Ngoại trừ đá bóng hắn cái gì đều sẽ không làm. Người đừng nghĩ người cái kia ngôi sao giải trí kế hoạch bồi dưỡng. Người trước mắt này cũng biết có một số việc là rất khó thay đổi. Tỷ như hiện tại York út giữa lúc hồng. Hắn không có lý do gì thuyết phục tên tiểu tử này từ bỏ phần này xem ra rất có tiền đồ nghề nghiệp. Đi hỗn giới giải trí. Nhưng hắn chính là không chịu được người đàn ông này vênh váo hung hăng tư thế cùng nói chuyện loại. Kia khẩu khí. Bởi vì chính hắn cũng là loại kia yêu thích ngự trị ở người khác bên trên người. Nottingham Forest hoan nghênh mỗi một cái đến chống đỡ đội bóng fan bóng đá. Thế nhưng nếu như ngươi muốn đem út từ Vinvolder mang đi. E sợ không thể như ngươi mong muốn. Nói xong lời nói này. Đan xoay người đi rồi. Lưu lại địa thân sĩ mím môi thật chặt môi. Con mắt gắt gao tập trung đan bóng lưng. Chúng ta còn sẽ gặp mặt địa. Đan tiên sinh, ta cam đoan với ngươi, ngày 15 tháng 1, Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 1-0 chiến thắng trước tới khiêu chiến Fulham. 23 vòng giải đấu quá khứ, Nottingham Forest lấy 37 phân thành tích xếp hạng thứ 6, cùng Liverpool điểm tương đồng, nhưng tịnh thắng bóng hơi thấp, giải đấu đánh hơn một nửa, Đan đối với cái thành tích này rất hài lòng, không sai. Hắn đã không có cách nào không hài lòng. Giải đấu mới vừa lúc mới bắt đầu rất nhiều hai. Ba tuyến đội bóng đều đã từng vọt tới quá so với người thứ 6 còn cao hơn vị trí. Nhưng bây giờ còn có thể ngốc ở phía trên chỉ có Nottingham Forest một nhánh. Everton có thể xếp tới đệ tứ đan cũng không một chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Everton năng lực cùng moi trình độ. Cái thành tích này là hợp tình hợp lý. Có điều hắn cũng biết dưới giữa mùa giải đối với Moy cùng chính hắn tới nói đều là then chốt. Muốn bảo vệ thứ 6 vị trí. Forest áp lực không nhỏ. Tương tự Moy cũng phải liều mạng bảo vệ 4 vị trí đầu. Đan trong tiềm thức đều sẽ đem Moy Everton coi như chính mình trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ai bảo hiện tại Everton cùng Forest thực lực ở gần nhất đây. Chelsea hiện tại đúng là cao cao tại thượng. 23 vòng đấu thắng 18 tràng, bình 4 trận, chỉ thua 1 hồi, tích 58 phân xếp hạng số 1, so với bài đệ nhị Arsenal dòng dã có thêm vô cùng. Chiếu cái này thế tiếp tục phát triển, Chelsea cái này mùa giải hầu như khẳng định sẽ dựa theo đan trong ký ức như vậy thu được giải đấu. Quán quân, mà bọn họ duy nhất thua trận đấu kia chính là đá với Forest. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 153, có môi giới. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.